Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô mở một cánh cửa phòng của căn phòng mình, cũng chính là cánh cửa chính của phòng thay đồ. Kể từ tuần trước, suýt xảy ra chuyện lớn. Cánh cửa này đã chừng mấy ngày cô ta chưa từng mở ra. Cho đến ngày hôm nay, bởi vì sớm biết trong nhà không có ai khác, cho nên cô ta mới dám lớn mật đi vào căn phòng không thuộc về không gian của mình như thế. Trong căn phòng thay đồ, bốn bình, tất cả quần áo giày dép cùng nhiều loại đồ trang sức đều được sắp xếp theo thứ tự, lấy chữ Z chia ra ba khu vực. Phía bên trái là tủ quần áo, tất cả đều là quần áo của Khúc Mạn Lăng được sắp xếp theo thứ tự, mà phía bên phải dĩ nhiên là của Nhậm Khuê Ung, ở giữa lại chia thành hai khu đầu và cuối, chia ra để giày nam và nữ. Khúc Mạn Âm xoay người nghiêng mặt về phía bên trái rồi vươn tay, đặt ngón tay chậm rãi vuốt ve trên một bộ quần áo đang treo chỉnh tề ở trong tủ. Trên đường thậm chí dừng lại, sờ sờ một chút những bộ quần áo xinh đẹp, nét mặt tỏ vẻ yêu thích không muốn buông tay. Cuối cùng, cô ta cầm lên một bộ, rồi một bộ quần áo thật là xinh đẹp, hướng đến tấm gương lớn, toàn thân, tạo dáng đứng kiểu, tưởng tượng ra dáng vẻ của mình khi mặc những bộ quần áo này. Tâm tình của cô ta thật là thích thú, thậm chí trong miệng bắt đầu ngâm nga một bài hát. Nhưng mà, lòng tham của cô ta càng ngày càng tăng. Y Y lúc này trong nhà không có ai, liền cởi bỏ quần áo trên người của mình, đưa tay cầm lấy bộ quần đầm ngắn thanh nhã mặc ở trên người mình. Cô ta tưởng tượng như thấy mình là một người mẫu đứng ở trên sân khấu, đi tới đi lui tạo dáng cát quát ở trước tấm gương. Nhìn mình mặc những bộ quần áo thật là xinh đẹp này, lại càng ảo tưởng chính mình là chủ nhân của những bộ quần áo, thật ra dáng sang trọng hấp dẫn người như thế nào. Một cái, rồi là một cái quần áo xinh đẹp được khoác trên người của Khúc Mạn Âm. Những món đồ này nọ kia đều là những bộ quần áo của Khúc Mạn Lăng yêu thích, là cô thẩm mỹ của chị ấy. Nếu mặc những bộ quần áo của chị ấy, có thể cũng giống chị ấy hơn một chút hay không? Cô ta thật sự không muốn ở tiếp đằng sau chị mình quá nhiều, quá xa. Miệng ngâm nga bài hát vẫn không dừng lại. Vậy mà thành thơi nhàn nhã quá, lại không cẩn thận giữ lòng đề phòng. Cho nên cửa lớn kiểu Âu đang đóng lại, có vang lên một tiếng nhỏ nhỏ, cô ta tự nhiên cũng bỏ qua. Vì không có cách nào yên tâm cũng muốn tìm ra nguyên nhân. Nhậm Khuê Ung hủy bỏ chuyến đi công tác Hồng Kông ngày hôm nay, bảo một nhà tạo mẫu khác tiếp nhận công việc của anh. Trái lại cũng làm cho lượng công việc tuần này giảm bớt rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc này đáng lẽ ra anh lại phải bận rộn thành thời lại đến đây đến như vậy. Anh vốn định về nhà thay một bộ quần áo khác rồi sẽ ra ngoài mua nón điểm tâm ngọt mà bà xã thích ăn nhất. Sau đó không một tiếng động đến tiệm của cô, một lần nữa làm cho cô vui mừng và ngạc nhiên. Nhưng anh thật không ngờ, chuyến về nhà này ngược lại cho anh một cái vui mừng khác. Bước chân vừa mới vào cửa, anh liền thu lại tất cả động tác có thể phát ra tiếng động, thậm chí là nín thở. Chỉ vì anh nghe thấy một tiếng hát lạ, hơn nữa tiếng hát kia lại truyền ra từ trong phòng. Ở trong nhà có người sao? Toàn thân Nhậm Khuê Ung đề phòng, từ sau kệ giày lấy ra một cái chày dự trù nắm chặt, lúc này mới chậm chạp không một tiếng động, tiếp tục đi vào trong nhà, tìm kiếm ngọn nguồn phát ra tiếng hát. Tiếng hát kia giống như phát ra từ trong phòng ngủ của anh, nhưng cũng giống như đang phát ra từ trong phòng của Khúc Mạn Âm. Không thể nào phân biệt được ngay lập tức. Nhậm Khuê Ung không thể làm gì khác hơn là nhíu chặt chân mày, toàn thân căng thẳng đứng giữa hai căn phòng, lắng tai để cẩn thận nghe. Nhưng bất kể là nghe thế nào, giọng hát kia lại giống như đang phát ra từ trong phòng thay đồ trung gian. Hơn nữa giọng hát đó giống như là của Khúc Mạn Âm. Dù đã khẳng định một hai rồi, nhưng để tránh xảy ra bất cứ chuyện bất ngờ nào, Nhậm Khuê Ung vẫn ở tư thái phòng bị mà mở cửa phòng ngủ. Khoảnh khắc mở ra cánh cửa kia, nơi phát ra giọng hát đã có thể khẳng định 100% là từ phòng thay đồ trong gian. Anh tiện tay nhanh chóng mạnh mẽ mở cửa phòng thay đồ. Khúc Mạn Âm bị bóng dáng bỗng dưng xuất hiện trước mắt mà sợ hãi thất kinh. Cái miệng nhỏ nhắn vốn đang ngâm nga hát, trong nghe mắt lại chuyển thành tiếng ghét gào bén nhọn. Thân hình vội vàng thối lui đến bên góc khuất nhất của phòng thay đồ. Em ở đây làm cái gì vậy? Vừa thấy người ở bên trong quả nhiên là Khúc Mạn Âm, Nhậm Khuê Ung mặc dù đã buông lòng thế phòng bị, nhưng mi tâm vẫn khóa chặt, thành ra câu hỏi có một chút căng thẳng. Em... Vốn tưởng là trộm cướp đột nhiên lên vào nhà, Khúc Mạn Âm sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Nhưng lúc này, cô ta nhìn thấy người đến thì kinh sợ cũng chẳng kém là bao, càng lúng túng không biết phải làm thế nào. Nhìn Khúc Mạn Âm lắp bắp không biết nói lời nào, Nhậm Quy Ung lại cất tiếng nói. Anh cho rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net